Khách qua đường vội vã. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm trạng của Thẩm An Nhược bỗng trở nên rất tốt, sáng hôm thứ Sáu, trên bàn làm việc của cô đã chất đống hoa tươi. Thực ra cô cũng thường xuyên nhận được hoa, ai bảo phụ nữ độc thân là của hiếm chứ, nhưng hôm nay thật ngoài sức tưởng tượng, tất cả chỉ vì bữa tiệc chúc mừng tối qua. Bữa tiệc mừng 3 tuổi tối qua tổ chức trong hội trường của villa, trừ lại rất nhiều chỗ cho khách mời. Các tiết mục hết sức sôi nổi tưng bừng, đám chị em lớn tuổi bọn cô mặc váy 7 màu lên sân khấu nhảy điệu gypsy đã luyện tập trong cả một tuần liền. Còn đám đàn ông ở dưới bục lôi ra nào kèn chiêng mà đám trẻ con hay chơi, vừa thổi vừa gõ bạt mạng, lúc kết thúc còn kêu gào. Quản lý Tôn, chị thật tuyệt vời. Trợ lý Thẩm, tôi yêu cô. Cứ như thế, ầm ĩ khiến cả hội trường cười ồ lên. Bọn cô nhìn kỹ mới biết hóa ra là đám nhóc ở phòng kỹ thuật dưới sự chỉ đạo của Lâm Hồ Thông. Tiết mục tiếp theo là màn tuyên dương một bảo vệ đợt trước vì làm việc nghĩa mà bị thương, Tổng Giám Đốc Trương và Phó Tổng Lý lên trao thưởng cho cậu ta, MC hỏi nguyện vọng lớn nhất năm nay của cậu ta là gì. Cậu chàng không quen đứng trước chốn đông người, lắp ba lắp bắp mãi mới nói được câu quyết tâm. Lại hỏi cậu ta năm nay có hối tiếc gì không, cậu chàng kém ăn kém nói này đột nhiên lưu loát hẳn, nói. Tôi chỉ mong trợ lý Thẩm xinh đẹp có thể lên trao thưởng cho tôi. Cô vẫn chưa kịp thay trang phục thì đã bị mời lên sân khấu, ôm cậu nhóc còn chưa dậy thì hết trong tiếng hò hét của mọi người. Ánh đèn trên sân khấu quá chói mắt, cô không nhìn rõ phía dưới khán đài, chỉ nghe thấy tiếng cười ầm ĩ, trong lòng khổ sở vô cùng, vẫn cố gắng giữ nụ cười thanh nhã, dịu dàng. Nhưng vẫn chưa xong, Phó Tổng Lý bề ngoài nhân hậu nhưng bụng dạ đen tối kia có lẽ vì bị cô tính kế phải lên sàn hát một bài nên muốn trả đũa, bèn lấy micro nghiêm túc nói với bên dưới. Trợ lý Thẩm xinh đẹp của chúng ta giờ vẫn đang độc thân, ai có ý thì mau xếp hàng nhận số đợi xem xét. Thẩm An Nhược cảm thấy giây phút đó khóe miệng đang cố nhếch lên của mình tưởng như bị chuột rút đến nơi, cô đã trở thành nhân vật nổi bật nhất trên sân khấu đêm qua. Đó chính là lý do bàn làm việc của cô phủ kín hoa như thế này, có người ký tên, cũng có một số bỏ trống, thậm chí còn có một chậu hoa lan cực kỳ đẹp còn nguyên rễ, năm nay những người thấy đông thì góp mặt cũng thích đùa dai nhiều thật đấy. Lúc sau có người còn đem đến tặng một cành đào vừa chặt khiến quản lý Tôn nhìn cô cười lớn. An Nhược, mùa xuân đến rồi, hoa đào cũng đã nở, vận đào hoa của em vượng quá. Chị Ái Lệ, vận đào hoa thi thoảng đôi bữa đến thì mới quý, nhiều quá lại hóa kiếp nạn rồi. Thật là choáng váng quá, lần sau có cơ hội tụ tập cô nhất định phải chuốc cho Phó Tổng Lý say túy lúy mới được. Trong đống hoa tươi trên bàn có một bó lớn khiến cô thấy bất an nhất, 3 bông hướng dương cùng 19 bông hồng vàng được bó rất khéo léo, trên thiệp không có tên, chỉ có tên viết tắt viết bằng tay, TS, không nhiều người biết đó là nét chữ của chủ tịch thi của hoa áo. Cha một lúc mới biết hoa hướng dương là biểu tượng của sự yêu mến, còn của hoa hồng vàng là xin lỗi, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm. Hoạt động chúc mừng diễn ra trong 2 ngày, ngoài bữa tiệc tự tổ chức và các hình thức khen thưởng tối hôm sau vẫn còn một bữa tiệc cảm ơn trong đại sảnh sang trọng, mời tới vô số khách quý, hầu hết đều là những bạn hàng quan trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô mặc một bộ váy bán lễ phục cổ thuyền màu đen, chỉ đeo một chiếc nhẫn kim cương nhỏ thanh nhã, tuy nhiên lần này đổi sang ngón giữa, cẩn thận dặm lại lớp trang điểm nhưng cũng không quá đậm. Khi đó tóc cô đã dài ra nhiều, chạm tới sau tai. Trang điểm ăn mặc như thế này không gây chú ý cũng không tầm thường quá mức, vừa xinh. Gặp Tổng Giám Đốc Trương trong hành lang, ông cười với cô. Bộ quần áo này của cháu, còn cả vóc dáng này nữa, rất giống nhân vật trong bữa sáng ở Tiffany, ôm thêm con mèo nữa thì càng giống hơn. Chú đừng nhắc đến mèo, Tổng Giám Đốc Trương, lần trước con mèo nhà chú dọa cháu suýt chết. Nhưng cái nhẫn này đúng là của Tiffany đấy ạ, sợ động vật nhỏ đến thế sao, con bé này đúng là chẳng có lòng nhớ ái gì cả. Đổi nhẫn suốt ngày làm gì? Chỉ bằng tìm một người đàn ông qua lại hẹn hò xem sao. Tổng Giám Đốc Trương, chú cũng xem phim tình cảm à, lại thế nữa rồi, khẩn trương chuyển đề tài thôi. Xem cùng với cô của cháu ấy mà, vừa xem còn phải đưa giấy ăn cho bà ấy lau nước mắt. À, bà ấy bảo cháu tuần sau đến nhà dùng bữa đó. Chắc chắn lại là một bữa tiệc có thành phần quan trọng trẻ tuổi nào đó mời cơm, cô sắp thành gái bao, mất rồi. Vừa may Giám Đốc Trương có điện thoại, Thẩm An Nhược mượn cớ chuồn luôn. Trong bữa tiệc cô gặp lại rất nhiều người quen, có chủ tịch nghề của Chính Dương là cấp trên trước đây, người luôn quý mến cô, nhìn thấy cô thì mỉm cười thân thiết vui vẻ như trước, cô hơi bùi ngùi nhưng cũng có chút xấu hổ nên ra mời rượu riêng. còn có ông chủ Tôn đã tặng cô hoa tươi suốt một tuần, hôm đó cô có ca trực tình cờ giúp anh ta một chuyện nhỏ, thế là ngày nào cũng được mời cơm, sau khi bị từ chối khéo ba lần lại bắt đầu tặng hoa mỗi ngày, đến nỗi Tôn Ái Lệ cũng phải xúc động nói, sau giấc ngủ đông dài, hình như bọn đàn ông đều thấy đói, khiến cô cười đau cả bụng. Thực ra ông chủ Tôn còn rất trẻ, tay trắng lập nghiệp, xây dựng được cơ ngơi không hề nhỏ chút nào, nếu không phải là người bám dai như đỉa thì cô sẽ kính trọng anh ta. Cô tốn không biết bao nhiêu công sức mới có thể giữ nụ cười cùng dáng vẻ thanh nhã, khéo léo để thoát khỏi anh ta, sau đó lại thấy Trình Thiếu Thần và Chủ tịch Thi đang đứng với nhau ở một góc không xa, cũng nhìn về phía cô, chắc chắn đã thấy dáng vẻ cô bỏ rơi người khác ban nãy rồi. Hai người đó đều giữ thái độ thản nhiên thường thấy, chỉ có điều một người lạnh lùng còn người kia có vẻ ấm áp hơn, đến cả dáng người cũng giống nhau, thật là xứng đôi, trong đầu Thẩm An Nhược nảy ra một suy nghĩ không hề trong sáng chút nào. Sếp lớn đang nhìn, Thẩm An Nhược nào dám ra vẻ thanh cao, đành thong thả bước qua, mỉm cười thân thiện. Chủ tịch Thi, cân nhắc suy nghĩ vài lần, rốt cuộc vẫn phải quay sang Trình Thiếu Thần. Chủ tịch Trình, chào anh, ồ thế là không cần tôi giới thiệu nữa nhỉ. Chủ tịch Thi cười nhã nhặn khiến cô không nhìn thấu suy nghĩ của anh ta. Vừa lúc đó có nhân viên phục vụ đi qua, anh ta lấy hai ly rượu vang, đang định cầm ly thứ ba, Trình Thiếu Thần đã tiện tay lấy cho mình một ly nước trái cây, thấy Chủ tịch Thi cười liếc nhìn mình, anh khẽ nhếch môi cười. Bệnh loét dạ dày tái phát, mời rượu phụ nữ sao có thể vô vị thế này được. Chủ tịch Thi đưa một ly rượu vào tay Thẩm An Nhược. Mời trợ lý Thẩm xinh đẹp, cảm ơn cô đã giúp Hoa Áo kinh doanh phát đạt. Lưu Thiếu Đông của Đông Viễn vừa đến đây kể khổ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái tên Lưu Thiếu Gia miệng lưỡi không xương kia, vừa nãy khiến cho Thẩm An Nhược uống liền ba ly rượu, lúc nào cũng ra vẻ đạo mạo, ngang nhiên chọc ghẹo cô, vì thế sau đó Thẩm An Nhược bắt được lỗi của anh ta, cũng bẫy anh ta chút xíu. Dù sao trên bàn rượu sôi nổi náo nhiệt chẳng ai trở mặt được. Chủ tịch Thi, tôi chẳng qua chỉ làm tròn chức trách mà thôi. Cô uống cạn ly rượu. Chủ tịch Thi cũng cạn, chỉ có Trình Thiếu Thần khẽ nhấp môi, nhìn cô nửa cười nửa không, ánh mắt rất khó đoán. Những tình huống như thế này thật mệt mỏi vô cùng, cô nhớ trước đây, khi dự tiệc cùng Trình Thiếu Thần, lúc nào cũng cố gắng trốn trong một góc chẳng nói chuyện với ai, nhưng giờ đây cô trốn không thoát được, những gương mặt như đèn kéo quân cứ hiện ra trước mắt lần lượt hết người nọ đến người kia, cô vừa cười vừa nói vừa tiếp rượu, đúng chuẩn gái bao. Cô liếc thấy Trình Thiếu Thần đã đến chỗ Cổ Tịch Nghê, đi lấy đồ ăn cho ông ta, dáng điệu trở lại vẻ ngoan ngoãn trước mặt tiền bối, chẳng còn sự sắc bén như vừa nãy, một lát sau đã không thấy bóng dáng đâu nữa, anh còn ghét những nơi như thế này hơn cô, chắc đã không chịu được mà bỏ đi rồi. Thẩm An Nhược thấy chân đau vô cùng, còn cơ mặt cũng sắp cứng đờ, đang muốn ra ngoài hóng gió lại bất ngờ bị một giọng nói dịu dàng chặn lại. Cô Thẩm, có rảnh không? Cô ngoảnh đầu lại, nhận ra vị phu nhân trước mặt là vợ của Chủ tịch Thi, cô từng nhìn thấy ảnh của chị ta trên bàn làm việc. Chị ta không lớn hơn cô nhiều lắm, nhưng làn da trắng ngần, phong thái ung dung, hoàn toàn tự nhiên. Chuyện trò với vợ của Chủ tịch Thi cũng chỉ quanh đi quẩn lại mấy chuyện vặt vãnh, quá nửa đều là chị ta chủ động hỏi, tỉ như Thẩm An Nhược thích xem bộ phim nào, thích nhà văn nào, nhãn hiệu nước hoa nào, muốn đi thành phố nào du lịch nhất, cứ như thể đã quen biết cô lâu lắm rồi, còn thân mật nắm tay cô, thực ra bọn họ cũng chỉ là lần đầu tiên gặp mặt. Thẩm An Nhược bị nụ cười tao nhã ung dung của chị ta làm cho lạnh người, may mà cô và Chủ tịch Thi không có gì, đều tại cách hỏi chuyện làm cô không thể không chột dạ. Cuối cùng vị phu nhân đó cũng chịu đi, bữa tiệc sắp tàn, cô men theo bức tường chuồn ra ngoài, vòng qua vài dãy hành lang đến vườn sau của đại sảnh nghỉ ngơi đôi chút. Mấy con vịt trong hồ đều đã ngủ, không làm ồn nữa, trong không gian tràn ngập mùi hương ngọc lan và đinh hương, hơi mờ ảo, bên kia hồ có một đôi tình nhân đang thề non hẹn biển. Trời vẫn còn lạnh, vì thế cũng không quá đông, nơi cô đang đứng càng không có người. Không phải chỗ khuất ánh sáng cũng không quá kém, nhưng vì mấy cành cây đinh hương che mất một đoạn đường, lại phải vòng qua một hòn non bộ nên muốn đến chỗ này không dễ dàng. Ghế đã có người đến lau dọn ba lần mỗi ngày, Thẩm An Nhược yên tâm ngồi xuống, đá giày sang một bên, vắt cả hai chân lên mép ghế khác xoa bóp mắt cá chân đã hơi sưng lên. Vị trí này thật tốt, có thể nhìn thấy ánh đèn hào quang rực rỡ ở đại sảnh bên đó, lại vẫn được ngăn cách khỏi những ồn ào náo nhiệt. Trước đây khi ở nơi như thế này, lúc buồn bực cô thường lén ra ngoài nửa tiếng đồng hồ, hít thở không khí trong lành, điều chỉnh tâm trạng một chút, tưởng tượng căn phòng kia chẳng qua chỉ là một trường quay, đứng ở bên ngoài quan sát một vòng, rồi quay lại, cảm giác tây tây cũng tiêu tan, tinh thần lại dồi dào, có thể tự tin diễn tiếp một màn kịch khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng nhiên tiếng điện thoại vang lên, cô giật bắn mình, đôi uyên ương kia cũng có vẻ chán nản nên đổi chỗ luôn. Cô liếc mắt nhìn điện thoại, là Chủ tịch Thi gọi đến, ngẫm nghĩ trong 5 giây rồi bắt máy. Không sao chứ, tự dưng không thấy em đâu. Không sao ạ, tôi ra ngoài cho tỉnh rượu thôi. Có sao không, tôi tìm một nhân viên phục vụ giúp em nhé. Không cần đâu, cảm ơn ngài. Cô không chắc trong vườn không có người nào khác, vì thế không thể gọi tên đối phương ra được, nhưng chủ tịch Thi lại không hề hiểu cho điều đó. Tiểu Thẩm, ban nãy vợ tôi không nói gì không phải với em chứ? Sao lại thế? Xin lỗi, làm phiền em rồi. Không có gì, thực ra tôi chẳng nhớ ngài đã nói gì với tôi. Thẩm An Nhược chăm chú nhìn bụi hoa đinh hương bên hồ. Vừa nãy vợ chủ tịch Thi có vẻ lơ đãng nhắc đến giai đoạn 7 năm, còn nhìn thẳng vào mắt Thẩm An Nhược nói, bọn họ đã lấy nhau được 7 năm rồi. Thẩm An Nhược cũng nhìn chị ta, vẻ mặt càng thản nhiên. Chủ tịch Thi rất yêu chị, tôi biết, vị phu nhân kia cười dịu dàng, thật buồn cười, cái gọi là hạnh phúc lại cần người khác khẳng định sao? Cô nhớ lại một số chuyện, bật cười, rồi không nhịn được lại thở dài, chợt nghe thấy có người khẽ ho một tiếng. Hành động quân tử ngay thẳng biết mấy, anh vốn có thể dọa cô hơn nữa cơ mà. Thẩm An Nhược ngẩng đầu nhìn Trình Thiếu Thần đang đứng cách cô vài mét, anh móc ra một điếu thuốc châm lửa, ngoảnh đầu nhìn cô. Sao anh lại theo dõi em? Với lại ở đây cấm hút thuốc, anh đến đây còn sớm hơn em, lúc em cởi giày anh đã ở đây rồi. Trình Thiếu Thần chậm rãi bước qua, uể oải dựa vào băng ghế đá. Em không sợ có người xấu à, chỗ này có ít nhất 3 cái camera đấy. Thẩm An Nhược lại chỉ điếu thuốc. Trình Thiếu Thần thản nhiên rít một hơi, nhàn nhã tự đắc. Người hút thuốc không nghe cảnh cáo, các em định xử lý như thế nào? Một điếu phạt 250 tệ, sau đó gọi bảo vệ mời ra ngoài. Thực ra chỗ này không hề dán biển cấm hút thuốc, chẳng biết Trình Thiếu Thần có bị cô dọa hay không nữa. Trình Thiếu Thần cười, đếm 3 tờ 100 tệ đặt xuống cạnh chân cô. Em đợi anh hút xong hãy tìm bảo vệ đến nhé. Em không có tiền trả lại, bọn em cũng không nhận tiền bâu ơ. Trình Thiếu Thần lại đặt thêm 2 tờ. Vậy lát nữa anh hút thêm một điếu. Cô bật cười, anh nhiều tiền thế, sao không đi làm từ thiện, xây trường tiểu học hy vọng ấy. Sao em biết anh chưa từng xây? Hừ, rõ là chẳng còn gì để nói. Thẩm An Nhược im lặng, nhưng Trình Thiếu Thần lại nhanh chóng phá vỡ sự im lặng ấy. Tối qua em thật nổi bật, hình như anh đang cười. Anh cũng có mặt à, sao có thể được chứ? Trước nay anh chưa bao giờ làm những chuyện vô vị như thế. Thẩm An Nhược ngạc nhiên đến nỗi suýt té ghế. Anh có một người bạn, là khách hàng của bọn em, tối qua đã quay lại một đoạn cho anh xem. Khách gì mà nhàm chán thế không biết, Thẩm An Nhược khẽ rồ thầm trong bụng. Trình Thiếu Thần không châm điếu thứ hai, điếu thứ nhất cũng mới hút vài hơi đã dịu tắt đi rất xa, vứt đầu mẩu thuốc vào thùng rác. Thẩm An Nhược ý thức được dáng vẻ mất lịch sự của mình, đành xỏ lại giày, thấy anh quay lại đứng cách một mét, khẽ mím môi cúi đầu nhìn chân và đôi giày cao gót của cô rồi lại lướt lên đùi, thái độ hơi kỳ lạ. Cô rất ít khi mặc váy, mà bộ váy hôm nay lúc ngồi xuống lại hơi ngắn. Thẩm An Nhược còn nhớ anh ghét nhất mình mặc màu đen. Điểm này khiến cô hôm nay rất đắc ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đổi lại là người khác cô sẽ rất bực mình, nhưng lúc Trình Thiếu Thần nhìn cô như thế cô lại thấy chẳng vấn đề gì cả, trong ánh mắt anh luôn luôn có đủ sắc thái tình cảm, chỉ trừ dâm loạn bỉ ổi, chuyện này cô có thể chắc chắn. Quả nhiên Trình Thiếu Thần liếc qua mấy giây, chỉ hỏi một câu hờ hững. Chẳng lẽ em không thấy lạnh sao? Gió đêm khá mạnh, bộ váy của cô lại ngắn. Vừa nãy vội vàng đi ra khỏi căn phòng bí bách, trong lòng buồn bực, gió lạnh giúp cô bình tĩnh lại, bây giờ cảm thấy lạnh thật, trên chân còn nổi cả da gà lên rồi. Thẩm An Nhược đứng dậy, chỉnh trang lại váy áo của mình. Cảm ơn anh đã nhắc nhở, em phải vào đây, tạm biệt. Cô quay đầu đi thẳng, không thèm để ý thái độ của Trình Thiếu Thần sau lưng. Cô trở lại đường cũ, đi giày cao gót gần 7 phân leo qua hòn Giả Sơn là một việc rất nguy hiểm, cô cẩn thận dẫm lên một bậc cao, đang tính trèo xuống thì bị một người khác khẽ bắt lấy cánh tay, hóa ra anh luôn ở sau lưng cô, bước chân nhẹ nhàng nên cô không phát hiện ra. Có anh đỡ, Thẩm An Nhược tới được chỗ bằng rất suôn sẻ, ngoảnh đầu nhìn, khuôn mặt Trình Thiếu Thần ngực sáng, ẩn hiện trong màn đêm, chỉ có thể nhìn thấy những đường nét của anh. Anh đột nhiên vươn tay về phía cô, chạm khẽ vào mái tóc, Thẩm An Nhược vội lùi về sau một bước, quên mất đôi giày cao gót của mình, con đường nhỏ này lại được xây bằng đá tròn, suýt chút nữa thì ngã, anh đỡ lấy, cuối cùng vẫn lướt qua tóc cô, tay khẽ vuốt rồi lại buông ra. Hóa ra anh chỉ muốn gạt cánh hoa đinh hương rơi trên tóc cô mà thôi. Đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, lại ở rất gần, nếu có người nhìn ra ngoài sẽ phát hiện chỗ này có một đôi nam nữ bộ dạng rất khả nghi. Thẩm An Nhược vô cùng xấu hổ, vội vã bỏ đi, lúc vào tới đại sảnh rồi, quay đầu lại đã không thấy bóng dáng Trình Thiếu Thần đâu nữa. Cô tự trấn tĩnh, trở về tiếp tục cố gắng diễn nốt vai của mình. có khách quen sắp rời bữa tiệc, cô tiễn rất xa, lúc quay trở lại, nhìn thấy một đứa bé đang ngồi xổm bên đài phun nước trước đại sảnh nghịch nước, nước không hề nông, mặt đá lại trơn, lập tức có bảo vệ ôm nó xuống, vừa mới buông ra, cậu bé lại leo lên, đến cô nhìn cũng thấy nguy hiểm. Lại gần, thấy bé trai đó khoảng 3-4 tuổi, tóc vàng mắt xanh, môi hồng răng trắng, rất giống búp bê, là người nước ngoài. Đây là con của ai vậy? Bảo vệ lắc đầu, cô ngồi xuống thử dùng tiếng Anh bắt chuyện với cậu nhóc. Thằng bé chỉ nhìn cô chằm chằm ngậm chặt miệng, cô rất thiếu kinh nghiệm nói chuyện với trẻ con, một hồi lâu cũng chưa hỏi được câu nào, đứa trẻ kia xem chừng không hiểu tiếng Anh, chỉ mỉm cười với cô như một thiên thần nhỏ. Cậu nhóc này thật xinh xắn, đáng tiếc lại không nói câu nào. Có lẽ là con của khách mời, cô nhất thời không nghĩ ra được có những ai, vì thế gọi nhân viên dắt thằng bé vào trong đại sảnh tìm người. Nó cứ lắc đầu, mím môi vẻ không kiên nhẫn, sau đó quay lại bên cô, đột nhiên nói. Tommy, hóa ra đó là tên của thằng bé. Nhân viên đi tra ở bàn đăng ký xem có con ai tên là Tommy không, không có kết quả. Thẩm An Nhược hơi đau đầu, cô thấy mệt nhưng không yên tâm giao đứa trẻ cho ai. Cậu bé kia lại dần quen hơi cô, bắt đầu nói chuyện với cô. May mà bình thường cô xem nhiều phim điện ảnh nước ngoài, không học được nhiều nhưng phát âm cũng tạm tạm, đứa trẻ này nói tiếng Đức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đột nhiên nhớ ra trong số khách mời hôm nay có người có thể giúp, sớm biết phải nhờ vả anh thì lúc nãy đã không vô lễ với anh. Nhân viên không tìm thấy anh, vì thế cô đành nhấc điện thoại lên gọi. Anh ghét tiệc tùng như vậy, cô lại làm anh tức giận, có lẽ anh đã sớm bỏ về, cô cũng không ôm hy vọng lắm, nhưng 5 phút sau, Trình Thiếu Thần quay lại thật, hóa ra anh vẫn chưa đi. Cô không thể không phục, nhưng có những người dường như trời sinh ra đã có duyên với trẻ con. Thằng bé im như thóc ở với cô 15 phút mới chịu nói một từ, với Trình Thiếu Thần chỉ sau 10 phút đã vô cùng thân thiết, ánh mắt đề phòng lúc đầu với hai người hoàn toàn biến mất, một lát sau còn chủ động rúc vào lòng anh, cực kỳ ngoan ngoãn, ôm cổ anh khẽ thủ thỉ, thi thoảng lại ngoảnh đầu nhìn cô. Trước nay Trình Thiếu Thần đối với trẻ con luôn kiên nhẫn, ánh mắt dịu dàng cùng nụ cười rạng rỡ, không hề giống anh lúc bình thường. Anh luôn là người hờ hững, nhưng ở chung với trẻ con lại rất hòa hợp. Ngày trước mỗi lần cô thấy anh ở cùng trẻ con, dù là con của hàng xóm hay bạn bè, đều sẽ nảy sinh một cảm giác rất khó miêu tả như giây phút này. Trình Thiếu Thần nhấn điện thoại, có lẽ đang gọi cho cha mẹ của Tommy. Liên lạc được với cha mẹ của thằng bé rồi à? Ừ, sao họ lại để một mình thằng bé ở chỗ này? Trình Thiếu Thần không đáp, chỉ nói. Tommy muốn đi tìm cha nó, anh thuận đường có thể đưa nó đi. Làm phiền anh lâu quá rồi. Để lại địa chỉ là được, khách sạn sẽ đưa thằng bé về. Trình Thiếu Thần nhìn cô, nhìn đến nỗi Thẩm An Nhược thấy chột dạ, nhưng vẫn khăng khăng rằng Hoa Áo phải có trách nhiệm đưa đứa trẻ về với cha mẹ của nó. Cô quan sát thái độ của Trình Thiếu Thần trong một giây, cảm thấy lần này anh quyết đối đầu với cô thật rồi. Đàm phán cứng rắn với anh trước nay chưa bao giờ là một lựa chọn sáng suốt, Thẩm An Nhược thông minh chữa lời. Nếu anh không phiền, bọn em sẽ cử nhân viên lái xe đi cùng, xác nhận đứa trẻ này thật sự đã về với cha mẹ. Trợ lý Thẩm, trông anh giống kẻ buôn bán trẻ em lắm à, có nhân viên phục vụ ở ngoài cửa thò đầu ra xem, Thẩm An Nhược bị giọng điệu của anh làm cho bực mình vô cùng, nhưng không thể cãi lại. Rất nhiều nhân viên đều đã trông thấy đứa trẻ này rồi, cả khách khứa cũng thấy, nếu cô tùy tiện giao nó cho một vị khách thì làm sao ăn nói nổi, cho dù người trước mắt này tuyệt đối không thể là kẻ buôn người. Anh cũng không phải là người không có đầu óc, đương nhiên hiểu rõ vì sao cô lại kiên trì như thế, anh chỉ muốn khiến cô gặp phiền phức, trả đũa vụ hôm nay cô mất lịch sự với anh, đúng là đồ hẹp hòi. Hai người giằng co một hồi, cứ nhìn nhau như vậy chẳng chịu nói gì, cậu bé đứng giữa cũng mở to mắt nhìn hai người. Thẩm An Nhược quyết định nhận thua, em cùng anh đưa thằng bé về, không được từ chối. Giọng cô rất thấp nghe giống như đang van nài, thật ra vẫn nhìn chằm chằm vào mắt Trình Thiếu Thần. Anh rất bình tĩnh, lúc nói. Được, mặt không hề biến sắc nhưng trong mắt đột nhiên như vừa lóe lên điều gì đó. Thẩm An Nhược có thể khẳng định mình vừa mắc bẫy, suýt nữa thì phải tay bỏ đi, nhưng vẫn nhẫn nhịn, gọi nhân viên phục vụ đi lấy áo khoác cho mình. Trình Thiếu Thần tự mình lái xe, cậu bé chủ động trèo lên ghế phụ, vì thế Trình Thiếu Thần rất lịch sự giúp cô mở cửa xe sau. Cô do dự một lát, vốn định kiên quyết lái xe của mình nhưng nhớ ra chìa khóa xe không ở trên người, đành lên xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe dừng trước quảng trường thời đại, cách khách sạn Hoa Áo không xa lắm. Nơi đây là trung tâm giải trí đông đúc tấp nập nhất thành phố. Thẩm An Nhược nghi ngờ hỏi, cha thằng bé tham thú ở đây, bỏ con lại sao? Cha của Tommy đang ở hội nghị quốc tế, lát mới ra được. Bây giờ chúng ta đi ăn cơm, anh đói rồi. Anh đang định trách khéo đồ ăn của Hoa Áo tối nay quá tệ sao? Thẩm An Nhược hoài nghi hỏi. Anh ăn khuya không được sao? Thẩm An Nhược không nói gì nữa, thật ra cô cũng đang đói, cả tối chỉ uống rượu, ăn chẳng được bao nhiêu, bây giờ dạ dày rất khó chịu. Hơn nữa món bánh của cửa hàng này cũng rất được khiến cô càng thèm ăn. Cậu nhóc vui vẻ ăn kem, chú Trình hiền lành ngồi bên cạnh giúp cậu lau miệng. Thằng bé vừa nói chuyện với Trình Thiếu Thần vừa nhìn Thẩm An Nhược cười cười, khiến cô càng nghi ngờ thật ra hai người họ đang bàn tán về cô. Em nghĩ anh nên nói với thằng bé không được tin người lạ, không được nói nhiều với người lạ, tuyệt đối không được ăn thứ người lạ mua cho. Còn nữa, ăn kem buổi tối là một thói quen không tốt đâu. Mặc dù em sợ trẻ con nhưng lại có vẻ rất thành thạo trong việc giáo dục chúng thì phải. Trình Thiếu Thần đang uống nước lấy cốc che ngang mặt, hình như muốn ngắm cô qua ly thủy tinh. Câu nói này đã chạm đúng vào tâm tư của cô. Thẩm An Nhược mím môi, không nói gì nữa. Bạn bè, cô giải thích trước, đàn ông, Thẩm An Nhược chỉ cười, nhanh chóng chuyển đề tài. Chị thôi, dạo này bên bộ phận phòng thế nào? Có thường xuyên kín phòng không? Kín sao được, tháng sau mới là mùa đắt khách. Vậy à, nghe nói bên Vạn Hào, Đông Phương và Kim Đô đều hết phòng. Mấy hôm nay bên Vạn Hào nhận hội nghị, sao không hết phòng được? Nhưng chỗ Đông Phương với Kim Đô thì sao có thể, khách bên đó không thể nào vượt bên mình được. Chắc chuyển khách cho nhau rồi. Thẩm An Nhược cười, cô biết ngay Trình Thiếu Thần đã dở mánh khóe, nhân viên của khách sạn 5 sao quả nhiên như trong truyền thuyết, có thể quan sát sắc mặt thuận nước đẩy thuyền, nối giáo cho giặc. Cô phải kiến nghị với bộ phận nhân lực tăng cường huấn luyện cho nhân viên của Hoa Áo như thế mới được. Trình Thiếu Thần cũng thừa nhận có âm mưu rồi, thế mà cô còn cam nguyện cắn câu, thật là đáng xấu hổ. Vườn xương rồng quả nhiên nở hoa rất đẹp. Một mảnh đất nhỏ trong vườn hoa trung tâm không hề ăn nhập gì với cảnh vật xung quanh, nhưng vườn xương rồng nho nhỏ này có ý nghĩa kỷ niệm nên được chăm sóc rất cẩn thận. Xương rồng nở hoa không dễ, lại cùng nở hoa sớm, đỏ nhạt, hồng phấn, vàng tươi, đủ các màu, thật là đẹp. Vì là ngày cuối tuần nên khá đông khách cũng đi ngắm hoa chụp ảnh. Cô chăm chú ngắm một gốc xương rồng hình cầu nở hoa rất nhiều, hoa màu trắng sữa 8-9 bông nở rộ dày đặc san sát nhau. Đột nhiên có người kéo váy cô ngoảnh đầu lại thấy một đứa bé người nước ngoài đang nhìn mình cười, hóa ra là thằng nhóc búp bê Tommy bỏ nhà tìm cha tối qua. Trong phút chốc cô nghĩ đến một số thứ, không muốn thừa nhận nhưng cũng nhìn theo hướng ngón tay của Tommy, quả nhiên cách đó vài mét đã thấy bạn cũ. Người đàn ông đẹp trai người Đức còn có một người phụ nữ tóc vàng, dáng vẻ thân mật đang cầm máy chụp ảnh hoa rất chăm chú, thấy cô liền gửi một nụ hôn gió, lại vỗ vỗ vai người phụ nữ tóc vàng kia cũng vẫy tay mỉm cười thân thiết với cô. Tommy dùng tiếng Trung còn chưa sõi nói với cô, bố, mẹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kéo cô ngồi xuống, tự tạo dáng chụp ảnh, ông bé đẹp trai bên kia cũng phối hợp ăn ý, bấm máy, ra hiệu ok với cậu con. Trước lúc đi Tommy còn thơm một cái lên mặt cô. Thẩm An Nhược cảm thấy vừa nãy mình cười quá nhập vai, cơ mặt sắp cứng cả rồi, cuối cùng cũng bình thường trở lại, nhận ra quản lý Thôi đang nhìn mình mỉm cười rất thích thú. An Nhược nghe nói vận đào hoa của em dạo này được lắm, quả nhiên là thật, cả trẻ con lẫn người lớn nước ngoài cũng có. Chị Thôi, đừng lấy em làm trò đùa nữa, không thấy vợ người ta ở bên cạnh à, Thẩm An Nhược làm ra vẻ thuận miệng nhắc đến. Gia đình ba người đó là khách của chúng ta à, ở khách sạn chúng ta luôn. Khách ở biệt thự số 9, ở hơn một tháng rồi. Quản lý Thôi than thở, em quen anh đẹp trai đó à, bữa tiệc tối hôm nọ còn hỏi chị cô Thẩm An Nhược là người nào. Mới mấy hôm đã quăng lưới rồi sao? Hành động nhanh thật, anh ta là bạn của bạn em thôi. Thế à, thảo nào. Quản lý Thôi lại bổ sung thêm một câu rất thừa trước khi Thẩm An Nhược tính chấm dứt chủ đề, nhưng đủ để Thẩm An Nhược nóng máu. Chị nhớ ra rồi, biệt thự số 9 luôn giữ lại cho tập đoàn An Khải, nghe đâu người nước ngoài này là kỹ sư An Khải mới đào tạo. Ngày gia đình họ chuyển đến đây, tổng giám đốc Trình của An Khải còn tự mình đến đón cơ đấy. Thẩm An Nhược đứng ở chỗ đỗ xe một lúc vẫn còn hơi chóng mặt nên quyết định lái xe về nhà. Buổi chiều cô nên đi đâu nhỉ? Về nhà ngủ, hôm nay cô đã ngủ nhiều rồi. Đang lúc do dự thì nhận được điện thoại cầu cứu của Hạ Thu Nhạn. Cô nàng đang điên cuồng mua sắm trên phố đồ cao cấp tiêu hết sạch tiền, nhưng vẫn khăng khăng giữ chiếc áo mình đã nhắm dù không thể quẹt thẻ, hỏi Thẩm An Nhược có thể qua cứu bồ không? Cô đành lái xe tới tìm bạn. Sao dạo này cậu bận rộn như ngôi sao thế? Lúc tìm cậu không phải đang tập huấn thì cũng tiếp khách. Hay là có tình mới rồi? Mau báo cáo xem nào, Hạ Thu Nhạn vừa làm nhảm theo thói quen, vừa xoay cô một vòng. Hôm nay nhìn cậu rất khác, đã lâu lắm rồi không trang điểm như ngày trước. Ồ, sắc mặt hôm nay cũng tốt hơn mọi khi nữa, xem ra đang rất giận thì phải. Đúng thế, thật sự rất tức giận. Nghĩ đến bộ quần áo này cô lại thấy khó chịu, vào cửa hàng thay nguyên một bộ mới từ đầu tới chân, vừa bắt nhân viên cắt mác, vừa dặn bọn họ gói bộ quần áo cũ của cô lại. Làm gì vậy, cậu ăn mặc tham dự trò chơi party đao một ấy, được khe sướng quá hóa rồi à, Hạ Thu Nhạn ném cho cô ánh mắt cậu là đồ ngang như cua. Party đao một tên một trò chơi được lấy cảm hứng từ một chương trình truyền hình, trong trò chơi bạn sẽ quản lý một đội ngũ phục vụ chuẩn bị âm nhạc, đồ ăn, bằng tốc độ và chất lượng nhanh nhất. Tớ đang chán, muốn thay đổi tâm trạng, bạn thân yêu tên đàn ông xấu xa nào dám trêu chọc cậu. Tớ giúp cậu đập chết hắn, sao cậu biết là đàn ông? Thế nếu là con gái cậu có bực tức không? Hai người đi dạo tới trạng vạng tối, vì đói nên tạt vào một quán đồ Tây trên phố. Thẩm An Nhược thấy bít tết quá dai, mì quá giòn, pizza quá ngấy, hình như hôm nay tất cả đều có gì đó không đúng, đến cả cách nhồi nhét vào dạ dày cho đỡ bực bội cũng không còn hiệu quả. Cô bỏ dao nĩa ngồi ngẩn ra, điện thoại lại đổ chuông, cô cứ nhìn chằm chằm cái tên nhấp nháy trên màn hình cho tới khi Hạ Thu Nhạn gọi cô. Này, điện thoại, gọi nhầm thôi, hôm nay gọi nhầm mấy lần rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau lại có điện thoại, cuối cùng cô đành cầm điện thoại ra ngoài bắt máy. Em đang ở đâu, tối nay cùng đi ăn nhé. Giọng Trình Thiếu Thần có vẻ rất thư thái. Việc công ty thu xếp ổn rồi à, ổn rồi. Em đi cùng Hạ Thu Nhạn, đang dùng bữa rồi. Thế à, khi nào hai người ăn xong, anh qua đón em. Không cần, hôm nay cô ấy tìm em có việc, em muốn sang chỗ cô ấy. Trình Thiếu Thần dừng lại vài giây, giọng thăm dò. Sao thế, không thoải mái chỗ nào à, đến cả diễn trò cô cũng không qua nổi mắt anh. Cô quyết định nhận thua, không muốn lòng vòng mất thời gian nữa. An Nhược hạ thấp giọng. Trình Thiếu Thần, anh đùa chưa đủ à, theo luật chơi, sau khi đạt được mục tiêu thì phải lập tức đi tìm mục tiêu mới, không được loanh quanh tốn thời gian, hiểu chưa? Anh lại rất bình tĩnh trả lời. Câu nói của em quá thâm thúy, anh nghe không hiểu. Ý em là anh dùng âm mưu gian kế với em, có phải quá coi trọng em rồi không? Không cảm thấy tốn thời gian quý báu của anh à, cô rít qua kẽ răng. Trình Thiếu Thần ở đầu dây bên kia cười đáp, em suy nghĩ cả một ngày mới dám phản ứng lại à, đêm qua anh thành thật thừa nhận những gì, em còn nhớ không? Tiếng cười của anh rất ấm áp, nhưng theo những hiểu biết của cô về anh, nụ cười đó rõ ràng còn ẩn chứa hàm nghĩ khác, đêm qua chẳng phải em đã ngầm đồng ý với âm mưu của anh rồi à, sao giờ lại lên cơn tam bành vậy? Mặc dù chỉ là nói chuyện điện thoại nhưng Thẩm An Nhược cũng thấy vừa xấu hổ vừa lúng túng. Đêm qua lúc anh thừa nhận âm mưu của mình, cô làm sao có thể đẩy được anh ra, chỉ cảm thấy hai tay nóng dần lên. Anh với phục vụ khách sạn thông đồng lừa em cũng không sao, nhưng đến đứa trẻ nhỏ thế mà anh cũng lợi dụng, nửa đêm còn không cho nó ngủ, bắt nó xa mẹ, anh thật là vô liêm sỉ. Cô không phải là đối thủ của anh lúc tranh luận, thà cô đi thẳng vào vấn đề luôn cho ngắn gọn. Quả nhiên Trình Thiếu Thần khựng lại. Trời, thông tin của em nhanh thật, anh còn tưởng phải vài ba hôm nữa em mới phát hiện ra chứ. Anh trưng ra thái độ vô liêm sỉ mà đầy tự hào ấy thực sự làm cô vô cùng tức giận, phải cố gắng lắm cô mới giữ cho giọng bình tĩnh. Anh đắc ý lắm phải không, dùng thủ đoạn dụ dỗ trẻ vị thành niên với gái đã toan phận ghìa như em, đường đường là doanh nhân ưu tú, anh không thấy tổn hại đến thân phận cao quý và gu thưởng thức của mình à, trong lòng còn thầm bổ sung thêm một câu tức chết đi được thủ đoạn dở hơi như thế lại làm cô sập bẫy. Thẩm An Nhược, em hấp dẫn hơn trẻ vị thành niên nhiều mà, đừng hạ thấp giá trị bản thân như thế. Trình Thiếu Thần vẫn tiếp tục bỡn cợt, nhưng chuyện liên quan đến Tommy chỉ là tình cờ, em đừng nghĩ oan cho anh. Anh thật lòng muốn giúp em, vô tình gặp lại cậu bé, nó cứ làm loạn đòi đi tìm bố. Cơ hội một mũi tên trúng hai đích như vậy, anh làm sao có thể ngốc tới mức bỏ qua cơ chứ? Lòng tin vào anh sụp đổ từ lâu rồi, em không tin anh. Em không tin anh cũng không thể thay đổi sự thật được đâu. Chúng ta đừng cãi nhau qua điện thoại nữa được không, em đang ở đâu? Anh qua đón em nhé, anh trực tiếp đến chịu tội với em được không? Anh đi chết đi, Thẩm An Nhược nói hết câu cuối rồi ngắt luôn điện thoại. Thẩm An Nhược quay về chỗ ăn nuốt miếng bít tết, Hạ Thu Nhạn ngồi đối diện quan sát cô một lát rồi đưa ra kết luận chắc nịch. Lại vừa có người chọc giận cậu rồi, làm gì có, cậu tưởng cậu là thần tiên sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm An Nhược, chúng ta quen biết gần như cả đời rồi, cậu có chuyện gì mà giấu được tớ nào? Cô quyết định bỏ miếng bít tết xuống, đi lấy salad. Một lớp lại một lớp nữa, thao tác lặp đi lặp lại, salad chất cao như núi, cô gái bên cạnh chố mắt nhìn, quay sang xin chỉ bảo. Hạ Thu Nhạn có sở trường là tự tìm chủ đề, buôn bán chuyện trên trời dưới biển, thời sự tích cổ tùy ý xen kẽ nhau, chỉ cần không ngắt lời cô ấy, thỉnh thoảng lại phụ họa một câu, cô ấy có thể nói rất hào hứng. Cuối cùng Hạ Thu Nhạn không còn chuyện gì để kể nữa, nhìn Thẩm An Nhược đang chẳng có hứng thú nào. Tuần trước mình vừa gặp chồng cũ của cậu. Thẩm An Nhược ngẩng đầu nhìn cô bạn. Ôi, tớ chẳng tìm ra được khuyết điểm của anh ta. Thực ra anh ta đã giúp tớ một việc lớn. Vậy sao, bọn tớ đến khu công nghiệp An Khải chụp hình, lần đầu tiên tớ thấy bộ dạng đó của anh ta, khi ấy anh ta mặc bộ đồ công nhân, đội mũ bảo hộ đang kiểm tra an toàn trên công trường. Trước đây tớ hay gặp anh ta với vẻ nghiêm trang đạo mạo, bỗng nhiên bị hình tượng mới của anh ta làm chấn động. Chồng cũ của cậu thật sự trong bộ dạng nào cũng rất đẹp, tiếc là anh ta không muốn chụp hình, bằng không lượng tiêu thụ tạp chí kỳ này của bọn tớ sẽ tăng lên đáng kể. Khó khăn lắm chúng ta mới gặp nhau, cậu nhắc đến tên phá đám đó làm gì? Tối nay tớ qua nhà cậu ngủ, có sao không? Tất nhiên là được, dạo này tớ ngủ không ngon giấc, đang định tìm người ngủ cùng. À, trước đây tớ mắng Trình Thiếu Thần, cậu toàn bênh vực anh ta, nhấn mạnh việc ly hôn là do cậu, rằng anh ta vô tội, sao hôm nay lại thay đổi thái độ một cách kỳ lạ vậy? Từ trước tới giờ cậu vẫn không thích anh ta, sao hôm nay cũng kỳ lạ thế? Bởi vì tớ chợt phát hiện, thì ra tớ luôn có thành kiến với anh ta, người này thực ra rất tốt, không tự cao tự đại, cũng không phải không đàng hoàng. Nhớ lại ngày các cậu kết hôn, mấy người bọn tớ trêu chọc giày vò anh ta như vậy, mà anh ta chỉ cười, không hề biểu lộ một chút tức giận. Đúng rồi, trưa hôm đó giám đốc Trình mời bọn tớ một bữa, cô bé đồng nghiệp của tớ mỗi lần nhắc tới anh ta là hai mắt biến thành hình trái tim. Nói đến đây lại thấy rất giống ánh mắt của cậu, liên quan gì đến tớ, cậu đừng nhắc đến anh ta nữa được không? Hạ Thu Nhạn nhìn kỹ cô, bật cười. Ồ, thì ra tên không biết điều làm phiền cậu chính là anh ta. Thẩm An Nhược phiền muộn lườm cô bạn một cái, nhưng Thu Nhạn càng cười to hơn, một lúc lâu sau mới nói tiếp. An Nhược nói thật, tớ vẫn luôn nghĩ, nếu một người con trai nhẫn nại với những người bạn không thích anh ta của cậu thì chứng tỏ anh ta rất tôn trọng cậu. Dù sao cậu cũng chẳng tìm đâu ra người tốt hơn. Thẩm An Nhược ngắt lời cô. Hạ tiểu thư này, cậu vì một bữa cơm và một sự giúp đỡ mà tính đem tớ đi bàn à, chúng ta quen biết nhau gần như cả đời rồi, hôm nay tớ cũng giúp cậu một việc không nhỏ, sau đó mời cậu ăn cơm mà. Bạn thân yêu, đừng cáu, chúng ta đổi chủ đề. Hạ Thu Nhạn thấy bão tố sắp nổi lên, nhưng chỉ được vài phút lại cười bảo. An Nhược, tớ thật sự rất thích bộ dạng tức giận của cậu, quả thực rất hiếm, hệt như ảo ảnh vậy. Thẩm An Nhược phải thừa nhận lần thứ N1 rằng mình toàn gặp phải người không hiền lành chút nào, bất kể là bạn bè hay chồng cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối cô đến nhà Hạ Thu Nhạn ngủ, ngày trước có lần Hạ Thu Nhạn ốm, cô cũng ở bên đó chăm sóc bạn vài hôm, đến cả đồ ngủ và đồ lót đều để ở đó hai bộ. Thực ra cô sợ Trình Thiếu Thần đến nhà tìm mình, mặc dù trực giác mách bảo chỉ có 1/10 khả năng. Anh không gọi lại, chắc là mất kiên nhẫn với cô rồi. Càng tốt, thế giới lại trở về yên tĩnh. Hai người bọn họ vô cùng buồn chán, ăn đồ ăn vặt, ôm gối tựa ngồi đất xem tivi. Hạ Thu Nhạn vừa đổi kênh liên tục vừa phàn nàn. Chậc, sao càng nhiều kênh càng chẳng có gì để xem thế này. Chúng mình xem đĩa đi, dạo này tớ mua nhiều lắm. Thu Nhạn ôm một chồng đĩa lớn còn chưa bóc hết vỏ, Thẩm An Nhược lật qua lật lại, không nhịn được cười nói. Úi chà, cái nào cũng thế. Khẩu vị của cậu cũng dã man quá nhỉ, đều là bàn phun không cắt sao. Không phải bàn phun thì ai thèm xem chứ, còn nói tớ cậu không xem làm sao biết nội dung nó thế nào mà bảo dã man. Cậu thôi làm trò đi, muốn xem cái nào. Đang nói chuyện, di động của Thẩm An Nhược lại reo vang, cô khẽ rồ thầm, giả vờ không thấy điệu bộ cười nhạo của Hạ Thu Nhạn, ra ban công nghe điện thoại. Rốt cuộc anh muốn gì hả, anh làm ơn để em yên tĩnh chút được không? Chúng mình nói chuyện đi, anh muốn tâm sự thì đi tìm bác sĩ tâm lý hoặc cha xứ đi cũng được. Thẩm An Nhược, sao em càng lớn tuổi càng giống trẻ con vậy? Được rồi, là anh sai, xin em đừng tức giận nữa. Em không nghĩ rằng chúng ta nên nghiêm túc nói chuyện về ngày hôm qua sao? Cô ngắt lời, Trình Thiếu Thần, anh đừng làm trò cười nữa được không? Bây giờ là thế kỷ 21 rồi, chúng ta đều là người trưởng thành, đôi bên cùng tình nguyện cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, xin anh quên đi dùm em. Anh rất nghiêm túc nói chuyện với em, thái độ của em có thể hợp tác hơn một chút được không? Vâng, thái độ của anh đủ hợp tác rồi, vậy mà cố tình để lại thẻ tín dụng cho em. Anh quá hào phóng rồi đó anh Trình à, em đừng đánh trống lảng. Cuối cùng giọng anh cũng có đôi chút tức giận. Trình Thiếu Thần, mục tiêu anh mong muốn đã đạt được rồi, anh nên bắt đầu cuộc chơi mới từ điểm xuất phát mới thôi. Để quan hệ giữa chúng ta không nên xấu đi nữa, xin anh đừng chú ý đến em được không? Được lắm, cô rất vui vẻ vì cuối cùng anh cũng tức giận dù chỉ là một chút ít. Anh có chuyện muốn nói với em đi ra đi. Em không có chuyện gì để nói với anh hết. Kiểu đối thoại này thật vừa nhàm chán vừa mệt mỏi, thực ra còn lãng phí rất nhiều sức lực. Cô chống đỡ được một phút đã lộ rõ yếu điểm của mình. Thực ra không cần tới một phút, Trình Thiếu Thần chỉ một câu nói đã trở về ung dung bình thản. Thẩm An Nhược, anh cũng hơi hiểu ra một chút. Thực ra hôm qua em cũng lợi dụng anh đúng không, sau đó phát hiện mọi chuyện không như tính toán, cho nên thẹn quá hóa giận muốn qua cầu rút ván. Tên vô lại này quả thật làm cô tức muốn chết, những lời anh nói vẫn luôn chọc đúng tim đen của cô. Thẩm An Nhược vô cùng bực bội, lý sự lại trong điện thoại. Phải, đúng như lời anh nói. Anh cứ dây dưa mãi với em là muốn gì? Em không phải trẻ vị thành niên, cũng không phải lần đầu, chẳng lẽ anh muốn chịu trách nhiệm với em mà? Lúc tắt máy, cô còn hận sao anh không gọi vào điện thoại cố định, nếu không cô đã có thể dập máy thật mạnh để anh ta nghe cho hà giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm An Nhược đứng ở ban công nhà Hạ Thu Nhạn một hồi, đợi hết tức rồi mới đi vào, bằng không chắc chắn sẽ trở thành đối tượng cho cô bạn nguy hiểm của mình mặc sức chế nhạo. Cô tiện tay xóa số của Trình Thiếu Thần rồi lại chợt nghĩ tên anh ta có 3 chữ, nếu xóa tên đi, mỗi lần anh ta gọi tới lại hiện ra 11 chữ số. Cô vốn đã dị ứng với chữ số, xóa đi thế này cũng chẳng khác là bao, chỉ làm cô càng thêm đau đầu, vì vậy đành đổi số điện thoại của anh thành Chư Tiểu Nhị, một lát liền đổi thành Đồ Vô Lại, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cứ thấy giống như đang tán tỉnh nhau, lại hậm hực đổi về như ban đầu. Nếu hệ thống di động có thể cho tất cả các cuộc gọi của anh ta vào danh sách đen thì tốt biết mấy. Thẩm An Nhược nghĩ đến đây, bỗng nảy ra ý xấu, cô đặt nhạc chờ cho số điện thoại của anh, dùng bài hát Tề Non Hẹn Biển của Trần Dịch Tấn, đây là tên bài hát được giới thiệu, thực ra tên bản phát hành ở Hồng Kông là Một Đêm Mất Hồn. Thẩm An Nhược nhớ Trình Thiếu Thần ghét nhất là người khác đặt nhạc chờ, mỗi lần như vậy đều giơ điện thoại ra xa khỏi tai, cô biết ngay khi ấy anh đang phải chịu đựng tiếng nhạc chờ khó chịu. Dù cho ngày mai em phủ nhận mọi thứ, ít nhất giờ đây em vẫn gọi tôi một cách chân thành. Ca từ này đã có lúc làm cô ngẩn ngơ rất lâu, giờ lại rất thích nó, phù hợp với anh, chờ anh gọi điện tới nghe bài hát này, chắc chắn sẽ phát điện vì khó chịu, như vậy chắc hẳn sẽ không gọi lại nữa. Cuối cùng Thẩm An Nhược cũng nguôi giận quay lại phòng khách, nhưng vừa thấy Hạ Thu Nhạn nhìn mình đầy vẻ ám muội, huyết áp cô lại tăng vọt. Cô bạn bình thường cũng hay trêu chọc cô, nhưng cô chưa bao giờ thấy khó chịu, sao hôm nay lại chướng mắt đến vậy? Cậu ra ngoài lâu thế? Ổn cả rồi chứ, nếu có chuyện gì thì cứ nói nhé. Nào, cuối cùng là cậu muốn xem đĩa nào? Hạ Thu Nhạn đã bóc hết tất cả các đĩa phim bày đầy trên bàn giống như đang bán. Thẩm An Nhược hầm hực liếc cô bạn, hít một hơi, thêm một hơi nữa, cuối cùng phun ra hai tiếng qua kẽ răng, sắc giới. Liền mấy ngày sau cũng không thấy Trình Thiếu Thần làm phiền cô nữa. Chỉ mỗi ngày gọi một cuộc điện thoại, nhưng cô không nghe, anh cũng không gọi lại lần thứ hai, chắc bài nhạc chờ xến sẩm đó làm anh nản lòng thật. Ngày đầu cô không nghe điện thoại, vài phút sau anh còn gửi một tin nhắn. Anh có chuyện muốn nói với em, cô trả lời lại, đi chết đi, sau đó đến cả tin nhắn anh cũng không gửi nữa. Thực ra cái cảm giác thất vọng chút chút không phải là không có, những lời cô chuẩn bị để mắng mỏ anh đều chưa được dùng, nhưng chẳng thể át được niềm vui từ trò đùa dai kia nên cũng nhanh chóng quên đi. Trong công việc trợ lý Thẩm vẫn là một bóng hồng xinh đẹp, phong thái đoan trang, dáng vẻ nhẹ nhàng tinh tế, làm gương cho không ít nam nữ nhân viên noi theo. Hòa Áo mới nhận thêm nhân viên vào bộ phận quản lý, đang tiến hành đợt huấn luyện ngắn hạn, cô cũng là một trong những cán bộ hướng dẫn. Hòa Áo sở hữu kiến trúc sân vườn kiểu cổ, không gian vô cùng yên tĩnh, nên hay cho thuê để làm nơi huấn luyện và tổ chức hội nghị, bọn họ cũng thường họp và huấn luyện ở đây. Chương trình kết thúc, cô mang máy tính xách tay chuẩn bị quay về văn phòng thì có học viên nán lại trong sân nhờ cô tư vấn. An Nhược vừa trả lời, vừa liếc nhìn chủ tịch Thi đang đi cùng khách hàng, giải thích về hai cây hòe giả ôm nhau trong sân chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sân vẫn còn người, thực ra cô rất muốn thừa dịp hỗn loạn để trốn về, chỉ cần giả vờ như không thấy, còn chàng trai trẻ đi cùng cô lại cố tình hô lên. Chủ tịch Thi, cô chẳng còn biết né đi đâu, đành cười dịu dàng bước tới chào hỏi, nhân tiện cũng chào hỏi vị khách quý mà chủ tịch Hoa Áo đích thân làm hướng dẫn viên dẫn đi tham quan, trong lòng tưởng như sắp tức ứa máu. Cô miễn cưỡng tiếp chuyện chủ tịch Thi tỉ như nội dung huấn luyện hôm nay, tình hình cơ bản của học viên, cuối cùng nói một câu lịch sử. Xin phép không làm phiền hai người nữa. Rồi nhanh chóng rời đi, không ngờ anh ta đột nhiên lại gọi giật lại. Tiểu Thẩm, Thẩm An Nhược biết ngay tình hình có vẻ xấu đi rồi. Quả nhiên là vậy, chủ tịch Thi với giọng điệu thân thiện nhất, ôn hòa nhất nói. Nếu cô không có việc gì gấp thì dẫn chủ tịch Trình đi một vòng nhé. Nơi này cô quen thuộc hơn tôi, rất nhiều thứ tôi giải thích không được rõ. Tôi cũng chỉ là trình độ nghiệp dư mà thôi, để tôi mời trưởng phòng lý của phòng quan hệ xã hội tới đi cùng chủ tịch Trình thì tốt hơn. Thẩm An Nhược thận trọng mỉm cười. Chủ tịch Thi, 20 phút nữa có khách của bên Cục Công Thương tới tôi. Tôi vừa nghe nói rồi, đang tính cùng Tổng Giám đốc Trương qua bên đó, còn trưởng phòng Lý cũng phải có mặt để giới thiệu tình hình, vì thế cô hãy thay mặt tôi tiếp Chủ tịch Trình nhé, có việc gì cần tôi sẽ gọi điện cho cô. Chủ tịch Thi ngắt lời cô, nhanh chóng sắp xếp mọi thứ, quay sang xin lỗi Trình thiếu thần rồi rời đi. Cô cảm thấy hai người này nhìn kiểu gì cũng rất giống lang sói trong truyền thuyết. Vốn dĩ cô còn cảm thấy kinh ngạc, sao mà trùng hợp thế nhỉ, rõ ràng hoa áo vô cùng rộng lớn, lại cứ phải đụng mặt anh ta, bây giờ cô đã hiểu, thì ra đã bị cấp trên bán đứng. Còn cả lời xin lỗi chân thành của Chủ tịch Thi mấy hôm trước nữa, cô nghi ngờ suốt mấy hôm liền, bây giờ đã hiểu là vì cái gì, hóa ra vốn không phải vì thể diện của cô lớn như thế. Sao cô lại ngốc nghếch thế nhỉ, khăng khăng lấy Cục Công Thương ra làm lá chắn. Thẩm An Nhược vừa thầm chán nản, vừa liếc xéo Trình thiếu thần, thấy vẻ mặt thản nhiên của anh khi ngẩng đầu ngắm hai cây hòe giả ôm nhau, trên cây đầy những bông hoa trắng lấp lánh đang độ nở rộ. Cô ngó nghiêng xung quanh, trong sân vẫn còn khách, quả thật không thể nổi giận. Chàng trai trẻ phòng nhân sự đã giúp cô mang máy tính xách tay đi, còn Chủ tịch Thi lúc sắp ra đến cửa chợt quay đầu nhìn bọn họ vẫy tay, Thẩm An Nhược ngay lập tức đem nụ cười đã tắt treo lại trên mặt. Hai cây này chắc phải được 100 năm rồi nhỉ? Hình dạng quấn vào nhau này thật sự kỳ lạ. Trình thiếu thần cúi đầu nhìn xuống tấm biển dưới tàng cây trăm năm hòa hợp. Em thì lại nghĩ chúng như đang đánh nhau, anh xem thế kia thật ra rất giống hai người đang đấu vật nhưng lại bị con chó hiểu sai. Thẩm An Nhược lạnh lùng nói. Trình thiếu thần phì cười quay người lại nhìn cô. Hôm nay An Nhược mặc đồng phục, trước ngực đeo bảng tên, vì phải gặp nhân viên mới và khách hàng, mỗi lần xuất hiện đều phải chỉn chu, đến cả đầu tóc và trang điểm cũng rất cẩn thận, có thể nói là trang bị tới tận răng, vô cùng kỹ lưỡng, vì thế mới không hề sợ hãi trước anh. Xin hỏi anh Trình muốn tham quan những gì? Em thấy chỗ nào đáng để tham quan? Tầng 28 cao nhất của tòa nhà chính, có thể nhìn xuống toàn cảnh thành phố. Vậy tới đó đi, thật đáng ghét, lẽ nào bệnh sợ độ cao của anh ta đã khỏi rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa nhà chính rất xa nơi này, bọn họ phải đi qua vô số những công trình khác. Trình thiếu thần cố tình làm phiền cô, hỏi này hỏi nọ, có lúc còn khăng khăng đòi vào xem một lát, sự kiên nhẫn của cô cũng sắp tới giới hạn. Nếu không phải lúc này anh là khách quý, cô sớm đã phủi tay bỏ đi rồi. Bình thường cô cũng không thể đi bộ xa như vậy, từ chỗ này qua chỗ khác, để tiết kiệm thời gian và sức lực hầu hết toàn lái xe. Đi bộ lâu như vậy, em có bị đau chân không? Có cần nghỉ một chút không? Trình thiếu thần hỏi, hai người bọn họ đang đứng trước cửa khu cà phê. Giày của cô đúng là hơi cao. Ngài Trình khách sáo quá, được phục vụ ngài là vinh hạnh của tôi, sao có thể mệt chứ? Thẩm An Nhược cười nói thản nhiên. Trình thiếu thần cười, trợ lý Thẩm, nếu em đi đóng phim chắc chắn sẽ gặp may đó. Từ khi nào An Khải có ý định đầu tư vào điện ảnh vậy? Xin Chủ tịch Trình hãy nói tốt giúp tôi vài câu, cho tôi một cơ hội. Có vẻ rất đáng để xem xét. Trình thiếu thần nhìn cô, em định đóng vai gì? Cô quyết định không đùa với anh nữa. Anh Trình, An Khải gần đây có phải đang tạm ngừng đóng cửa để chỉnh đốn không? Nếu không sao anh rảnh rỗi thế, giờ hành chính còn có thời gian ngắm cảnh nữa. Lẽ nào em không biết công ty vận hành càng tốt, ông chủ càng nhàn rỗi? Trình thiếu thần mỉm cười, nhưng anh rất cảm động vì em đã quan tâm tới anh. Cô tức đến mức không thốt nổi nên lời. Thẩm An Nhược, chúng ta tìm chỗ nào ngồi một lát đi, không phải giày của em hôm nay hơi cao sao? Anh thừa nhận anh đến đây chủ yếu là muốn gặp em. Chúc mừng anh đã được toại nguyện, nhưng xin anh hiểu rõ rằng, vì hiện tại anh đang xuất hiện với tư cách là khách của hoa áo em mới đi cùng anh, nên xin anh đừng làm những việc không phù hợp với vai trò của một vị khách, đừng nói những câu không liên quan tới vị trí của mình. Nếu anh lấy mục đích khác để tới đây, vậy em cũng không có trách nhiệm phải lãng phí thời gian với anh nữa, đúng chứ? Cô làm ra vẻ uy hiếp nhưng vẫn không chọc giận nổi Trình thiếu thần, anh cười đáp. Không phải em nói phong cảnh tầng 20 rất đẹp à, nếu em không mệt thì chúng ta qua bên đó đi. Ở đại sảnh của tòa nhà chính, lúc hai người đi qua hành lang, đột nhiên có một chàng trai trẻ chạy tới suýt đâm vào người cô. Cô bị Trình thiếu thần ôm vào lòng, còn chàng trai đó va đúng vào người Trình thiếu thần. Xin lỗi, rất xin lỗi. Chàng trai khá bối rối ngượng ngùng khi thấy người mình vừa va phải là trợ lý Thẩm và một người trông có vẻ như là khách. Thẩm An Nhược mời Trình thiếu thần tránh đi một lát, anh đi được khoảng 5 mét, Thẩm An Nhược mới hỏi chàng trai mặc đồng phục của hoa áo. Cậu tới hoa áo bao lâu rồi? 3 tháng ạ, nguyên tắc thứ tư của nhân viên là gì? Cư xử lễ độ, điều thứ hai, chấm, ngoại hình sạch sẽ. Chàng trai cúi đầu nhìn mình, lúng túng cài lại hai nút áo của bộ đồng phục, thấy Thẩm An Nhược vẫn đang chăm chú quan sát, lại lấy bảng tên trong túi áo ngực đeo lên ngực. về chép lại quy tắc nhân viên 10 lần, ngày mai đến văn phòng tôi nộp. Thẩm An Nhược nhìn bảng tên cào cậu ta, mãi mới cho cậu ta đi. Thang máy chuyên dụng rất chậm, cũng không còn ai khác, Trình Thiếu Thần nhịn cười, Thẩm An Nhược liếc anh một cái, anh mới cười thành tiếng. Trước giờ anh chưa hề biết lúc làm việc em lại nghiêm khắc thế. Cô không thèm để ý tới anh, thang máy, đinh, một tiếng rồi mở ra, cô đi ra ngoài trước, leo thêm một tầng cầu thang cuốn mới lên tới sân thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết hôm nay rất đẹp, trời xanh mây trắng, vài áng mây nhạt như những sợi bông bay bay. Tầng 28 chưa phải là quá cao, nhưng phong cảnh ở đây rất tuyệt, kề sông dựa núi, trông về phía biển, xung quanh cũng không có tòa nhà nào cao hơn, chỉ thấy mái ngói đỏ tươi san sát. Trình Thiếu Thần đứng cách lan can khoảng 2 mét, nhìn cô nhíu mày. Em có cần phải dựa sát vào lan can như thế không? Cô tựa cả người vào lan can, Trình Thiếu Thần không chịu nổi, bước lên phía trước kéo cô ra xa, làm cô suýt chút nữa bị trẹo chân. Cô đẩy anh, xin anh hãy chú ý hình ảnh của mình, trên này có camera, nối trực tiếp với phòng bảo vệ. Em đứng đó anh rất lo, em đứng đâu thì liên quan gì tới anh lo lắng thì liên quan gì tới em, chẳng lẽ trong sổ tay nhân viên bên em không có quy tắc lịch sự với khách sao? Cô lấy ra một quyển sổ tay bỏ túi, lật tới một trang trong đó đưa cho anh xem. Có khoản này, giữ khoảng cách thích hợp với khách, vì vậy, xin anh hợp tác. Trình Thiếu Thần thở dài, em đừng khó chịu như thế được không? Nếu em vẫn chưa nguôi giận, chí ít cũng phải cho anh biết cách làm em nguôi giận, cứ nghiêm mặt như thế mãi em không thấy khó chịu à? Cách à, rất đơn giản, anh cách xa em một chút, đừng làm phiền em nữa. Coi như em xin anh đấy Trình Thiếu Thần, anh hãy cư xử tốt với em một chút, nể tình những kỷ niệm đẹp đẽ giữa hai ta được không? Anh thấy lúc trước chúng ta nhàm chán quá nên nhất quyết làm nó xấu đi phải không? Anh rất ngạc nhiên, sao em lại có thể cho rằng kỷ niệm giữa chúng ta là đẹp đẽ được nhỉ? Nhìn bộ dạng hiện giờ của em, anh còn tưởng mỗi hồi ức với em đều không đáng nhắc lại. Giọng Trình Thiếu Thần bắt đầu trở nên rất kỳ lạ, đây là dấu hiệu anh sắp nổi giận. Đúng lúc đó, chuông điện thoại của anh vang lên, anh dịch sang một bên nghe điện thoại, Thẩm An Nhược trông thấy một phiến đá có dấu hiệu nứt trên sân thượng, lập tức gọi điện cho Lâm Hồ Thông. Lát nữa anh lên sân thượng tòa nhà chính kiểm tra lại giúp tôi, phiến đá thứ 5 từ cửa theo hướng đông có vấn đề. Anh biết lâu rồi, nhưng loại đá đó hiện tại không có hàng. Em không quan tâm anh dùng cách gì, dùng keo dán hay phẩm màu đều được, tóm lại không được để như hiện giờ. Dạ, Lâm Hồ Thông ở đầu dây bên kia bắt trước giọng các thái giám đáp lại, cô là cấp trên trực tiếp của anh mà. Ôi, sao hôm nay em giống Từ Hy Thái Hậu quá? Ai giỏi tới mức có thể chọc giận em vậy? Em lên sân thượng làm gì thế? Ít ba hoa đi, ngày mai trước lúc hết giờ phải làm xong. Lúc cô nghe điện thoại thấy Trình Thiếu Thần nhìn mình chằm chằm, hình như đang tính toán gì đó, sắc mặt trở lại bình thường, xem ra không để bụng chuyện cô thất lễ vừa rồi. Thẩm An Nhược bị anh nhìn thì hơi bực, nếu anh không thích ở đây, vậy chúng ta đi thôi. Trong thang máy, Trình Thiếu Thần như nghĩ ra điều gì, lại cười. Cô nhìn anh bằng ánh mắt anh có bệnh thật rồi. Thu hoạch lớn nhất của anh hôm nay là phát hiện ra lúc làm việc em rất thú vị. Nếu anh mà biết cấp dưới của mình có người để quy định nhân viên trong túi áo, luôn tự nhắc nhở bản thân, anh sẽ cảm động tới mức lập tức thăng chức tăng lương cho người đó mất. Ý anh là sao, anh bị nhân viên làm tình làm tội nên định thò chân vào đây ư, em có hứng thú không? Trời còn sáng mà, giám đốc Trình mơ gì thế? Cuối cùng cô cũng đuổi được ôn thần này đi, chỉ thiếu nước khô chiêng gõ trống ăn mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải Trình Thiếu Thần nói mấy câu trước khi đi làm cô bất an, chắc chắn cô sẽ làm như thế. Trước khi đi anh nói, Thẩm An Nhược nếu anh thật sự muốn làm phiền em nghĩ em tránh được sao? Cô chưa kịp suy nghĩ về câu nói mang tính uy hiếp của Trình Thiếu Thần thì bị một tin làm choáng váng đầu óc. Lúc này cô đang ngồi đối diện bàn làm việc của Tổng Giám Đốc Trương, nhìn chằm chằm vào hai tờ công văn. Cô đã xem đi xem lại hai lần, tới mức sắp nhìn thủng hai tờ giấy mỏng manh. Thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần, hai cổ đông lớn nhất của Hoa Áo, tổng cộng 51% cổ phần, đã bị tập đoàn An Khải thu mua. Kết quả không cần nói cũng đoán được villa Hoa Áo khổng lồ này sẽ nhanh chóng thay tên đổi chủ. Cô vốn đã biết phía Thi Thị có ý định giảm cổ phần, nhưng hoàn toàn chẳng để tâm, cô chỉ là người làm thuê mà thôi, ai là ông chủ cũng như nhau. Không ngờ cổ phần Hoa Áo lại rơi hết vào cùng một người. Chẳng trách cô chỉ giống như ếch ngồi đáy giếng, không hiểu được những nước cờ cửa các doanh nghiệp lớn. An Nhược vốn tưởng An Khải đang dốc toàn lực đối phó với hạng mục khu công nghiệp của họ, vốn đầu tư rất lớn, công trình quy mô to, sao vẫn còn nhàn rỗi chen một chân sang bên này. Vì thế không hiểu những điều Trình Thiếu Thần ám chỉ, Thảo nào anh tự nhiên lại có hứng thú với công việc của cô, cố tình mập mờ không chịu nói thẳng, chắc là vì vẫn chưa tìm được đúng thời điểm để nhìn thấy dáng vẻ đáng cười của cô. Tất nhiên Thẩm An Nhược không quá tự tin mà nghĩ rằng, vì cô ở đây nên An Khải mới ném tiền sang bên này, 9 con số cô làm gì đáng giá đến mức ấy. Cô tự giễu mình, Trình Thiếu Thần 5 lần 7 lượt xuất hiện ở Hoa Áo, chẳng qua cũng chỉ là để bàn chuyện công việc, nhân tiện tìm trò đùa vui vẻ một chút. Thế mà cô còn tưởng sức hấp dẫn của mình lớn tới mức đường đường chủ tịch Trình Thiếu Thần, lại đặc biệt tìm cách tiếp cận theo đuổi cô. 2 ngày trước cô còn ra sức kiểm điểm bản thân, thấy mình quá mất thể diện trước mặt Trình Thiếu Thần, ỷ lại việc anh không chấp mình mà cố tình gây chuyện, bây giờ cô chỉ hối hận lúc đó không đạp anh một phát. Vì qua mấy ngày nữa thân phận của anh thay đổi, chắc cô chẳng còn cơ hội thực hiện nguyện vọng này. Dù sao cũng là tại mình ngốc, câu này cứ quanh đi quẩn lại trong đầu cô, thấy cứ quen quen, nghĩ kỹ thì ra là câu nói của Vương Dai Dai. Cuộc sống này luôn đầy ắp những vở hài kịch đen trắng. Thực ra việc này mới được quyết định 2 ngày, chú cũng vừa mới biết tin chính xác hôm nay. Tổng giám đốc Trương dè dặt quan sát thái độ của cô. Thẩm An Nhược cảm thấy may mắn vì biết tin này qua sếp Trương chứ không phải từ Trình Thiếu Thần, nếu không cô không thể giữ được thái độ bình tĩnh như bây giờ. Kế hoạch của An Khải có lẽ bắt đầu từ khi chúng ta tổ chức tiệc. Chú cũng không biết, cậu hai nhà họ Trình làm việc rất kín kẽ, chưa chín mùi thì không hề hé lộ bất cứ tin tức nào. Nhưng có thể chắc chắn rằng chủ tịch Trình có ấn tượng tốt với Hoa Áo, trong ngoài đều hợp ý anh ta. Tổng giám đốc Trương khoát tay với cô, mỉm cười. Tiềm năng kinh doanh của Hoa Áo rất tốt, nhà nước nhượng cổ phần cho An Khải là điều dễ hiểu, nhưng Thi Thị chịu nhượng bộ thì thật khó hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra là kết quả cạnh tranh trên nhiều phương diện, Thi Thị là doanh nghiệp ngoài khu vực, chuyển đổi lợi nhuận gặp mạo hiểm là khó tránh, năm ngoái đã vượt quá giới hạn, điều này cháu cũng biết. Lãnh đạo thành phố rất không hài lòng, hy vọng Hoa Áo do một doanh nghiệp trong vùng khống chế cổ phần, An Khải đúng lúc thuận nước đẩy thuyền. Lẽ ra Hoa Áo sẽ không bao giờ nể mặt lãnh đạo thành phố đơn giản như thế, nhưng bọn họ còn mối hợp tác với An Khải, giá An Khải đưa ra lại hợp lý. An Khải mà chấp nhận xuống nước với lãnh đạo thành phố, họ chắc chắn cũng không để An Khải thiệt đâu. Tất nhiên rồi, họ cũng chỉ dùng mức giá thấp nhất đã có trong tay, 400 hecta bờ biển Đông Giao. Giám đốc Trương cũng bị cách dùng từ của cô làm cho bật cười. Bất động sản sao, khu du lịch nghỉ dưỡng ì, chủ tịch Trình rất có hứng thú với mô hình quản lý khách sạn của chúng ta. Chấm, đôi bên cùng có lợi, một mũi tên trúng nhiều đích như vậy tốt hơn. Tất nhiên, chủ tịch Trình là nhân tài ưu tú mà. Lúc Thẩm An Nhược cúi đầu nghịch ngón tay của mình mới nhận ra đã lâu rồi không đeo nhẫn. Bắt đầu từ bao giờ nhỉ? Chắc là từ hôm nào đó Trình Thiếu Thần nhìn chằm chằm vào ngón tay cô tới mức cô thấy bối rối, từ đó không đeo nữa. Giám đốc Trương nhìn cô, anh ta muốn chú giải thích rõ cho cháu về vụ buôn bán trong sạch này, anh ta nghĩ cháu sẽ không kiên nhẫn nghe anh ta nói. Thẩm An Nhược cảm thấy nếu không mỉm cười thì thật có lỗi với rất nhiều người. Sếp Trương, cháu hỏi chú một câu được không? Tình huống này cháu nên nói gì mới phải? Sao cháu cứ thấy không nói gì mới là đúng đắn nhất? Ha ha, cháu càng lớn càng đùa như trẻ con thế. An Khải không muốn can thiệp vào tổ chức và mô hình quản lý của Hoa Áo, nên Trình Thiếu Thần thi thoảng mới xuất hiện ở Hoa Áo. Nếu cháu không muốn, cháu sẽ không có nhiều cơ hội gặp anh ta ở đây đâu. Công gia công tư Red ư, đừng cố chấp quá, đừng giả ngốc cũng đừng nghĩ nhiều, nên làm gì thì làm thôi. Thẩm An Nhược chỉ thấy mệt mỏi. Sếp Trương, lúc trước chúng ta còn định đến phía Nam khảo sát, về sau vì thời tiết mà chưa hoàn thành. Giờ là thời cơ tốt nhất, chi phí cũng thấp, cháu ra ngoài một chút cũng tốt. Mấy người, muốn bao giờ đi? 4 người, sáng mai xuất phát. Tổng giám đốc Trương giờ khóc giờ cười. Cháu thật là 36 kế chuồn là thượng sách. Uổng công chú dạy bảo cháu bao nhiêu năm qua, chú có bao giờ như thế đâu nhỉ? Cháu làm vậy thật mất mặt quá. Xin lỗi thầy Trương, hôm khác cháu sẽ sửa ạ. Thẩm An Nhược đi công tác 7 ngày, hôm về trùng vào cuối tuần, về nhà bố mẹ ở 2 ngày, lúc quay về làm việc lại cảm thấy tràn đầy tự tin và dũng khí. Cô vẫn luôn có 2 chiếc điện thoại, một số dùng trong trường hợp khẩn cấp, chỉ có một vài người phụ trách mà cô trực tiếp quản lý mới có, hầu hết thời gian đều tắt máy, giờ mới phát huy tác dụng. Chuyến công tác này rất bình yên, đến cả sếp Trương cũng chỉ mới gọi cho cô một cuộc thông báo vài việc quan trọng, tiện thể cười cô một phen. Thực ra có gì phải sợ, dù sao cũng phải đối mặt, thế mà cô lại chọn cách chạy trốn, đúng là mất hết thể diện. Thẩm An Nhược tự khinh thường bản thân. Nếu Trình Thiếu Thần mà biết cô lấy cớ đi công tác để tháo chạy, không biết sẽ đắc ý thế nào, ngay cả sếp Trương cũng trêu đùa cô, huống hồ là Trình Thiếu Thần. Dù thế nào thì anh vẫn luôn tìm thấy giá trị tiêu khiển ở cô. bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày trước Hạ Thu Nhạn còn cười cô tuy nhát gan và khó tính, nhưng lại rất hiểu bản thân, còn có ý thức tự phê bình, đều là những đức tính tốt đẹp rất khó có được. Giờ cô mới cảm nhận điều này rõ ràng, nhưng thực ra làm gì có ưu điểm gì, toàn là khuyến điểm chồng chất. Dù sao căn nguyên cũng tại Trình Thiếu Thần không tốt, rõ ràng đang trời yên biển lặng, anh ta cố tình đến phá hỏng, chính là đám mây đen lớn, là bóng ma ám ảnh trên đầu cô che khuất ánh sáng rực rỡ trong cuộc sống của cô. Thẩm An Nhược vừa làm báo cáo công tác vừa suy nghĩ vẩn vơ, viết xong kiểm tra lại một lần, không cơ sâu lỗi sai, câu cú cũng lưu loát thật khó tin. Buổi sáng vào phòng vệ sinh, liếc nhìn tấm gương ở bồn rửa mặt, son môi đã trôi hết cả, chắc vì sáng uống nhiều nước, lát nữa phải tô lại một lượt nếu không trông rất nhợt nhạt. Nghiêng mặt soi gương, Tôn Ái Lệ cũng đang soi gương tô son, nhìn thấy cô, lập tức giơ ra hai thỏi son môi. Cho chị xin chút ý kiến tham khảo đi, màu nào đứng đắn mà không già. Chị là quản lý bộ phận khách hàng, rất ít khi xuất hiện ở tầng này. Thẩm An Nhược cười, sao nghiêm trọng thế, vị khách nào quan trọng mà chị tiếp đón cẩn thận vậy? Là chủ tịch Trình mới nhậm chức của chúng ta, giờ đang lần lượt gặp mặt phụ trách các bộ phận. Anh ta đang ở tầng này sao? Thẩm An Nhược biến sắc lúng túng hỏi, sau mới cảm thấy câu hỏi ban nãy vừa kém thông minh vừa mất bình tĩnh. Hỏi thưa vậy, quả nhiên Tôn Ái Lệ ném cho cô ánh mắt như thể em là đồ ngốc. Ôi, không thể nào, dù em đi công tác thì những chuyện thế này vẫn phải được thông báo chứ. À, em biết chuyện này rồi. Chỉ là không ngờ hôm nay chủ tịch Trình lại hạ giá xuống thăm thôi, nghe nói anh ta đang rất bận phải không? Thẩm An Nhược yếu ớt nói. Đúng thế, em gặp may đó, vừa đi công tác về đã được diện kiến. Đang nói chuyện quản lý Thôi bước vào, soi gương chỉnh lại tóc. Thế nào, quản lý Tôn lập tức sán đến hỏi, xem ra việc tiếp đón, ngài Trình là theo thứ tự tuổi tác lớn tuổi được ưu tiên trước. Không có chuyện gì, chỉ là tìm hiểu sơ qua tình hình, chưa tới 5 phút. Quản lý Thôi tiếp tục chỉnh lại đầu tóc, nhưng quả thật vượt ngoài sức tưởng tượng của chị, vô cùng trẻ trung, rất lịch sự, hòa nhã, lúc chị đi ra còn đứng lên tiễn, mỉm cười nữa, khiến chị đỏ cả mặt. Nụ cười của chủ tịch Trình có sức sát thương vô cùng lớn nhé, rất giống trẻ con. Ánh mắt quản lý Tôn Ái Lệ bỗng trở nên thật dịu dàng, tình mẫu tử của chị như được khơi dậy. Quản lý Thôi giờ mới phát hiện Thẩm An Nhược cũng đang đứng cạnh, lập tức véo vào tay cô. Em gái đáng thương, đi công tác về chắc mệt lắm hả, nhìn này, vừa gầy vừa nhợt nhạt. Không đâu, tại phấn nền hôm nay hơi dày thôi ạ, son môi cũng bay hết rồi. Cô nhìn xuống hai thỏi son môi của quản lý Tôn. Màu hồng nhạt, không cần tỏ ra quá trang trọng đâu, chỉ là tham khảo thôi mà. Được chị nghe em, khiếu thẩm mỹ của em có vẻ khá giống với của chủ tịch Trình. Thẩm An Nhược quay về phòng làm việc cảm thấy đầu mình như to ra. Hơn một tuần không đi làm, nhiều việc bị dồn đọng, nhưng đến đọc công văn cũng thấy phiền muộn. Lúc điện thoại trên bàn reo lên, suýt chút nữa cô nhảy dựng lên. Trưởng phòng nhân sự đích thân thông báo cho cô, trợ lý Thẩm, 10 giờ 20 phút có mặt ở văn phòng của chủ tịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhìn thời gian, còn 15 phút nữa, vì thế liền đi uống một cốc nước, suýt nữa bị sặc chát thêm một lớp phấn thật dày, soi gương tập mỉm cười. Sau đó cô in đơn xin thôi việc đã viết sẵn trước khi đi công tác ra một bản, cấp lại ngay ngắn, để vào túi áo, bỗng nhiên thấy an tâm hơn, cứ như thế đó là tấm bùa hộ mệnh vậy. Lát nữa nếu có người làm cô thấy khó chịu, cô sẽ trực tiếp nộp đơn thôi việc. Hết chương 15, cách chương.